Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221 thần bí ngân quang. Tô Trần thân ảnh, tại một cái khác đầu trong hầm mỏ độn hiện, hắn đánh giá chung quanh, tứ phía trống rỗng không có bất kỳ người nào. Trong lúc nhất thời ngạc nhiên, hắn vừa rồi thả ra một đóa nhị giai hoa đào, thi triển, đào chi yêu yêu. Pháp thuật, thoát đi đường hầm mỏ, để tránh trở thành kim yêu bọ cạp mục tiêu công kích. Thế nhưng, trước mắt đầu này đường hầm mỏ, u ám thanh tĩnh, hết thảy tiếng đánh nhau đều biến mất. Hẳn là ta theo vừa rồi đường hầm mỏ, chui đến mặt khác một đầu đường hầm mỏ. Tô Trần vẻ mặt kinh ngạc, này tòa đồng tinh đường hầm mỏ, cực kỳ phức tạp. Trên dưới trái phải đều có hàng loạt đường hầm mỏ phân bố. Chưa quen thuộc này mỏ động, muốn tìm được lối ra, cũng không dễ dàng. Bốn phía im ắng một mảnh, chỉ có trên vách động linh khoáng thạch lóng lánh ánh sáng nhạt. Tô Trần đánh giá bốn phía liếc mắt, cũng là không hoảng hốt. Hắn thanh nang trong túi còn có lượng lớn nhị giai hoa đào. Coi như lẻ loi một mình. Gặp được cái kia nhị giai thượng phẩm kim yêu bọ cạp, cũng đủ để bỏ chạy mà đi. Tô Trần suy nghĩ làm sao rời đi đầu này đường hầm mỏ, đi tìm tới Bồng Lai Tiên Tông mấy tên sư huynh đệ. Hắn suy nghĩ một chút, như thế đi, không an toàn, vạn vừa gặp phải cái kia nhị giai hạ phẩm kim yêu bọ cạp. Tốc độ của nó cực nhanh, thực lực lại mạnh. Chỉ sợ chính mình còn không có phản ứng, liền bị độc châm của nó chỗ đâm trúng. Tô Trần cũng không dám khẳng định, chính mình nhị giai cực phẩm lấp lóe phi kiếm, có hay không có thể đâm rách kim yêu bọ cạp vỏ ngoài kim giáp. Hắn đem kim hồ lô bên trong hàng ngàn con phệ linh phi kiếm đổ ra, để chúng nó tại quạng mỏ trong vòng mấy trăm trượng tản ra. Hình thành mảng lớn phệ linh phi kiến vòng phòng hộ, một phần vạn có người nào hoặc là yêu thú xuất hiện tại mấy trăm trượng bên trong. Thậm chí tại ẩn nấp ẩn núp, cũng sẽ trước kinh động chúng nó, từ đó dẫn tới hắn cảnh giác, chúng phệ linh phi kiến nhóm theo kim hồ lô bên trong đi ra. Lộ ra hết sức phấn khởi, chúng nó lập tức tứ tán ra, nhào vào quặng mỏ trên vách đá. Khắp nơi kiếm ăn, gặm cắn đồng tinh linh khoáng, bọn chúng muốn ăn quá cường liệt, lại đói bụng quá lâu, không giây phút nào không nghỉ ăn. Không bao lâu, một con phệ linh kiến lại cắn một hạt màu bạc hạt ánh sáng. Hướng Tô Trần trong tay kim hồ lô bay tới, nhanh chóng chui vào trong hồ lô, cho kim sắc kiến hậu hiến ăn. Đối với yêu kiến bộ tộc tới nói, phát hiện tốt nhất linh tính đồ ăn, cho tới bây giờ đều là cho kim sắc kiến hậu hưởng dụng. Cái khác linh kiến chỉ ăn loại kém đồ ăn, dù cho kiến hậu tạm thời không ăn, cũng đều tại tổ kiến bên trong chữ hàng lấy, làm kiến hậu dự trữ tốt linh thực. Tô Trần đem một con phệ linh phi kiến bắt lấy, mong muốn đem trong miệng nó ngậm một hạt màu bạc hạt ánh sáng lấy xuống. Nhưng nó hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, lại chết cắn không thể nhả ra. Tô Trần trong tay pháp lực chấn động, đưa nó chấn ngất đi. Lấy xuống, đây là cái gì mỏ? Này tòa không phải đồng tinh mỏ sao? Tô Trần ngắm nghía này một hạt nhỏ bé huyền bí ánh bạc hạt, rất là ngạc nhiên, thân là một tên sở trường tại linh hồ lô luyện khí sư. Hắn đối số lượng phức tạp nhiều đến mấy ngàn loại khoáng vật tài liệu, hiểu rất ít. Hắn tại Lăng Vân Tiên Binh các đặt hàng pháp khí thời điểm, được chứng kiến Tiền Đại Sư rất nhiều khoáng thạch tài liệu. Nhưng trong đó cũng chưa từng thấy qua cái này màu bạc khoáng thạch tài liệu. Nhưng phệ linh phi kiến khứu giác, cho tới bây giờ đều là nhạy cảm vô cùng, không là đồ tốt. Không biết hiến cho kim sắc kiến hậu dùng ăn, này màu bạc mỏ hạt, hẳn là đồng tinh mỏ sen lẫn mỏ, đi, chẳng lẽ là cao cấp hiếm hoi mỏ loại. Tô Trần trầm ngâm một hồi lâu, bên ngoài có cái kia kim yêu bọ cạp tại, chúng tu sĩ nhóm rất khó giết chết nó, chỉ sợ muốn hao phí không ít tinh lực. Tại kim yêu bọ cạp giết chết trước đó, hắn trong thời gian ngắn, sợ cũng không cách nào rời đi này tòa quặng mỏ, không bằng thừa dịp điểm ấy công phu, nhường phệ linh phi kiến nhóm tại đây trong hầm mỏ, tìm một chút này chút màu bạc mỏ hạt, thu thập nhiều một chút, ngày sau có lẽ có thể cần dùng đến, tìm kiếm màu bạc hạt ánh sáng, mang về tổ kiến. Tô Trần trong lòng hơi động, hắn lập tức thông qua kiến hậu, hướng hàng ngàn con phệ linh phi kiến nhóm hạ lệnh, chúng phệ linh phi kiến nhóm liền dừng lại kiếm ăn đồng tinh mỏ, dồn dập tại trong hầm mỏ tìm kiếm những cái kia thưa thớt màu bạc hạt ánh sáng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hàng ngàn con phệ linh phi kiến cũng chỉ theo quặng mỏ trên vách đá thu tập được một khối nhỏ lớn chừng ngón cái màu bạc mỏ hạt. Tô Trần thấy chỉ có ngón cái một điểm màu bạc mỏ hạt, có chút thất vọng, quá ít, quặng thô luyện chế áp xúc một thoáng dùng để luyện pháp khí, thường thường sẽ bị áp xúc là 1%, thậm chí ngàn, 1/vạn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.